Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ta dừng bước, không có lên trước, cách một khoảng cách, không nghe thấy bọn họ nói nội dung cái vã. Nhưng cô hình như rất là tức giận, ra tay tát anh ta một cái, rồi xoay người rời đi. Điềm Điềm, anh thấy người đàn ông kia nhấc chân đuổi theo, kêu gọi thân mật quen thuộc, đủ thấy hai người là có quen biết, còn là lại quen thân. Đang suy nghĩ vẩn vơ, lờ đãng thấy mặt mũi của người đàn ông kia, chân mày này thật là quen thuộc, thật là giống như là Duyệt Duyệt, thì anh thoáng sững sờ, trong nháy mắt hiểu ra làm đầu óc của anh trống rỗng. Mấy ngày nay Điềm Hình đang phiền não về chuyện này sao? Mấy ngày nay về muộn đó là do ở chung với người đàn ông kia sao? Khi cô nhìn anh, trong mắt lại không có anh, là đang suy nghĩ cái gì? Cô khó xử vì không biết nên mở miệng với anh như thế nào sao? Thật là diễn biến như phim, anh lại không cẩn thận bị cuốn vào nước xoáy trong cuộc tình tay ba rồi ư? Không sai, trong phim đều diễn như thế. Câu trả lời anh ấy đã chết chính là đáp án thông dụng của tất cả người mẹ, không có nghĩa là chân tướng. Anh cũng đã chưa từng xem đó là sự thật. Anh chỉ là không ngờ, chân tướng ban đầu không để ý, sẽ ở ngày sau quấy nhiễu anh một cách nghiêm trọng. Anh cất tiếng cười khổ. Máu mủ mà, thật là khiến người ta vừa yêu lại vừa hận, muốn phủ nhận thoát khỏi cũng không có biện pháp đâu. Anh có thể nói tình cảm của anh và Duyệt Duyệt không thua bất cứ một đôi cha con nào ở trong thiên hạ. Nhưng sự thật thì chính là sự thật. Người trên người Duyệt Duyệt chảy dòng máu của người kia. Đó là sự dính líu chém như thế nào cũng không dứt. Cho nên kế tiếp thì sao? Điềm Hình sẽ làm như thế nào đây? Anh không cho cô biết sự hiện hữu của anh, lặng lặng quay người đi lên lầu. Đây là quá khứ của cô, cô nên tự làm quyết định. Bất luận cô nghĩ như thế nào, anh đều sẽ tôn trọng lựa chọn cuối cùng của cô. Anh đang chờ, chờ đợi xem khi nào cô nói với anh về việc này. Nhưng rồi một thoáng trôi qua, cô từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng. Một ngày gần này, làm bài tập với Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt đột nhiên ngẩng đầu lên nói cho anh biết. Ba ba à, gần đây mẹ rất là kỳ quái. Anh tự tay vuốt ve cái ót của con bé. Anh cho Duyệt Duyệt để tóc dài, kiểu tóc công chúa hôm nay là do anh cột, vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu. Kỳ quái như thế nào chứ? Chính là lúc đi ra ngoài với mẹ, sẽ gặp phải một người, mẹ gây gổ với chú ấy, nhưng lại muốn con ăn cơm với chú ấy, rất là kỳ quái hả? Gây gổ chính là ghét, ghét thì làm gì còn phải cùng nhau ăn cơm chứ? Anh dừng một lát, cố gắng dùng thái độ tự nhiên nhất mà cất tiếng hỏi. Vậy thì Duyệt Duyệt có thích chú ấy không? Duyệt Duyệt nhăn mũi lại. Không thích. Mẹ hình như cũng không muốn để ý đến chú đó. Chú đó còn cố gắng phải theo, cảm giác đó thật là bá đạo đó. Chú ấy còn muốn ôm con, nhưng mà kỳ quái, con đâu có quen chú ấy chứ. Cô bé lại bổ sung thêm một sự thích bá đạo. Bé con có thể có cho ông nội, bà nội, cô chú ôm, đó là bởi vì bé biết những người đó đều là người thân nhất của ba ba. Người thân của ba ba thì bé cũng sẽ thích, nhưng mà người kia thì bé lại không biết. Duyệt Duyệt à, anh há mồm không biết nên nói như thế nào. Con không thể không lễ phép với chú ấy như vậy. Tại sao chứ? Bé hình như là vô cùng bất mãn. Bởi vì chú đó là người lớn. Hơn nữa, không có nói chú đó thì không có con. Anh có thể nói như vậy sao? Nhưng chú đó lại loạn ôm mẹ đó. Mà rõ ràng mẹ cũng rất là tức giận. Tại sao bé lại không thể ghét được? Anh tin tưởng bây giờ nét mặt của anh nhất định là rất cứng ngắc. Anh cười chua chát rồi nói nhỏ. Đó là vấn đề của người lớn. Người lớn sẽ xử lý. Duyệt Duyệt trưởng thành sớm đã nhạy cảm, mơ hồ phát hiện ra cái gì, nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Ba ba à, ba ba và mẹ cãi nhau sao? Anh nghe vậy thì thoáng sững sờ. Không có chuyện này đâu. Vậy thì tại sao người kia lại muốn mẹ đi với chú ấy chứ? Đừng tưởng rằng bé liền nghe không hiểu, bé cũng rất là biết đó. Nghe đến đây thì anh ngạc nhiên không thể nào phản bác được. Ba ba à, ba và mẹ không chia tay có được hay không? Bé muốn mẹ, cũng muốn có ba ba. Ba ba à, bé muốn ở chung với ba ba. Hốc mắt hơi nóng, Quan Tử Ngôn ôm bé trong lòng chua xót im lặng. Duyệt Duyệt thương anh, hôn anh, lại không có một chút tình cảm với người máu mủ của bé. Cũng không thể tiếp nhận, ai nói máu mủ có thể đại biểu cho tất cả chứ. Có máu mủ thì như thế nào? Anh không phải là không có ưu thế. Duyệt Duyệt không thể rơi bỏ anh, đây chính là ưu thế lớn nhất của anh. Điểm hình không thể nào không để ý tế tẩm thụ của con gái. Dù là vì Duyệt Duyệt, cô cũng có khả năng cực lớn ở lại bên anh. Nhưng anh có thể lấy Duyệt Duyệt ra làm lá bài chủ chốt sao? Anh có thể lợi dụng một đứa bé 4 tuổi sao? Anh thương Duyệt Duyệt, cưng chiều Duyệt Duyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.